Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2880. Đệ 2880 chương không có ngươi ở. Chúng ta không yên ổn. Phía trước Ngô Thanh Thiển đem hải tộc cùng hồn tộc ác chỉnh sự tình. Làm nhân tộc quân đoàn người đối nàng các loại tôn sùng. Lần này đại gia trong lòng đều là hy vọng đại ma vương một đội người có thể trở về tham gia đại hỗn. Chiến, rốt cuộc đại ma vương các nàng cũng không thuộc về nhân tộc quân đoàn người. Liền tính đại hỗn chiến không tham gia cũng nói được qua đi. Nam Cung Băng mấy người vốn đang ở doanh trướng bên trong. Vừa nghe đại ma vương các nàng tới rồi lập tức liền đi ra ngoài nghênh đón. Yếm rơi xuống đất, Ngô Thanh Thiển đoàn người từ phía trên xuống dưới. Thanh Thiển, Phong huynh, các ngươi cuối cùng là tới, Nam Cung Băng cười đã đi tới. Đại hỗn chiến chúng ta cũng tới thấu xem náo nhiệt, Ngô Thanh Thiển cười nói. Nam Cung Băng cười to, ha ha. Đại gia liền nhất hoan nghênh các ngươi tới xem náo nhiệt, những người khác cũng cười tán đồng. Chính là, không có đại ma vương các ngươi ở, chúng ta này trong lòng không yên ổn a. Dĩ vãng đại hỗn chiến nhân tộc đều là thua kết cục. Nghe nói có đôi khi nhân tộc một phương còn sẽ phi thường thảm thiết. Đại gia đã từng đối hải tộc cùng hồn tộc là phi thường kiêng kỵ. Thậm chí có chút sợ hãi gặp được. Nhưng từ mười mấy năm trước đại ma vương đem hải tộc cùng hồn tộc sửa trị một phen sau. Bọn họ phát hiện hồn tộc cùng hải tộc cũng liền cái kia dạng. Cũng không có cái gì đáng sợ chỗ. Cho nên đại ma vương đối với bọn họ tới nói cũng thành một loại tinh thần cây trụ. Có nàng ở bọn họ phảng phất liền không cần lại kiêng kỵ hồn tộc cùng hải tộc. Hảo, đến lúc đó ta vì các ngươi tọa trấn phía sau trị liệu. Cho các ngươi không kiêng nể gì ra trận giết địch, Ngô Thanh Thiển cũng lý tưởng hào hùng một phen. Nhân tộc tướng sĩ đem Ngô Thanh Thiển đoàn người vây quanh đi vào lớn nhất một tòa doanh trướng. Đây là đã sớm vì các ngươi chuẩn bị tốt doanh trướng. Các ngươi nhìn xem có hay không cái gì không hài lòng địa phương. Nam Cung Băng cười nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hỏi. Ngô Cảnh đám người doanh trướng bọn họ tự nhiên cũng là chuẩn bị tốt. Chỉ là không có này gian đại địa mần ni các ngươi quá khách khí. Man tốt, Ngô Thanh Thiển phát hiện lần này trở về nhân tộc bên này tướng sĩ càng thêm nhiệt tình. Nói chuyện phiếm sẽ, Nam Cung Băng nhìn về phía Ngô Thanh Thiển bụng. Thanh Thiển, ngươi phương tiện thượng chiến trường sao? Tuy rằng bọn họ bức thiết hy vọng đại ma vương đi trấn bãi. Nhưng lại không hy vọng nàng cùng bụng hài tử có việc. Xem bộ dáng này ly sinh sản hẳn là cũng sẽ không quá xa. Ngô Thanh Thiển cười xua xua tay. Không ngại, ta vận dụng hạ trị liệu năng lực không có việc gì, bất quá lại sẽ không tự mình đi ra trận giết. Địch, phía sau chi viện các ngươi sẽ không bị thương nặng hoặc là ngã xuống, Nam Cung Băng đám người mạc. Danh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có đại ma vương trị liệu cùng tinh thần cây trụ liền hảo. Vậy ngươi đến lúc đó nhìn xem, nếu cảm thấy mệt liền nghỉ ngơi, Hoàng Phổ Khiếu đám người thực săn sóc nói. Hảo, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, lần này trở về rất nhiều người đều thấy được đại ma vương mang thai. Lén thỉnh thoảng đều sẽ thảo luận một vài, không nghĩ tới đại ma vương cư nhiên mang thai. Nàng cũng muốn làm mẫu thân, đại ma vương vì sao liền không thể mang thai. Nàng chính là nữ tử, chủ yếu là đã từng nàng quá lợi hại. Làm ta đều thiếu chút nữa xem nhẹ nàng giới tính, ha ha. Như thế, bất quá ta đảo chưa từng có đem đại ma vương coi như là nam tử. Rốt cuộc nàng kia khuynh thành tuyệt sắc dung mạo cũng rất khó làm người xem nhẹ, đại ma vương. Cùng Phong Thần vừa thấy liền trời sinh một đôi, cũng chỉ có Phong Thần có thể xứng đôi kinh tài tuyệt diễm đại ma vương, bọn họ hài tử không biết. Sẽ là cái dạng gì? Có thể hay không cũng như là đại ma vương giống nhau như vậy có thể làm ầm ĩ a? Hoàn toàn có khả năng, đại ma vương hài tử nếu là không làm ầm ĩ, kia vẫn là đại ma vương sinh sao? Thật chờ mong nhìn đến đại ma vương hài tử giáng sinh. Ngô Thanh Thiền trong bụng nhãi con còn không có ra tới cũng đã chịu nhân tộc một phương tuyệt. Đại bộ phận người chờ mong chúc phúc. Hết chương.